Hiện tại Thư Ôn Noãn muốn lợi dụng chính là tình cảm anh ấy dành cho Dương Lưu Thư. Chị Kỳ, em cũng không phải đầu óc nóng lên thì suy nghĩ quái gở. Ôn Noãn thẳng người, thu lại nụ cười. Hôm qua khi em gọi điện nói chuyện với người đại diện của Dương Lưu Thư, chị ấy có hai câu nói đặc biệt ý vị sâu xa. 30, tháng 12 năm 2020. Tan, cách chương.